Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả: Giá Vụ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, mang muội đi cạnh biển. Lê Công 2-3 lần giết chết Yến Bột Yến Mạch, đi thay đổi điều quần sóc. Sau đó suy nghĩ một chút, lại đi từ trong tủ lạnh nhấc lên giữa đánh bia xuống lầu. Hiện tại là tới gần buổi trưa thiên. Bể bơi bên trong có túm năm tụm ba người đang đùa. Nhìn thấy hắn cầm bia lại đây, hai con cô gái liền bắt đầu phất tay. Xem ra các ngươi tối hôm qua còn không uống đủ. Lê Công lấy xuống ba chiếc lọ, nhưng đều là không. Còn không chờ các nàng nghi vấn, liền thấy Lê Công cầm lấy hai cái lọ không nhẹ nhàng như vậy đụng vào. Bên trong bia nhất thời liền lấp kín. Darcy nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Sandra cũng là khó có thể tin tưởng. Sau đó Darcy bạo phát tiếng hoan hô. Oa người so với Giêsu còn thần. Lê Công cười phun. Sau đó ngồi ở trên ghế nằm. Cùng một cái ảo thuật ra làm bằng hữu chỗ tốt không phải sao. Tay nằm ở bể bơi bên cạnh Sandra nói. Ta tối hôm qua muốn gọi ngươi tham gia tiệc đứng. Đáng tiếc ngươi không ở nhà. Lê Công cùng với các nàng chạm một hồi chiếc lọ. Sau đó nói. Vậy thì thật là không khéo. Ta đi theo cỏ môi giới ăn cơm. Hàn huyên một ít chuyện đến rất muộn mới trở về. Cỏ môi giới. Sandra bừng tỉnh nhớ lại đến. Ồ đúng rồi. Người gót ta lần thế nào rồi? Thuận lợi thăng cấp. Lần sau ta liền muốn ở Vegas biểu hiện. Lê Công cười. Hơn nữa cùng LAA ký rồi. Nên còn có thể có khác biệt sân khấu biểu diễn đi. LAA. Nghe nói là nhà không sai công ty đây. Một bên Darcy ước ao. Người muốn trở thành đại minh tinh trời ạ. Người da trắng gái nói chuyện ngữ điệu khả khả ái ái. Lê Công mỉm cười. Ta hy vọng như thế chứ. Không dám tin tưởng. Người vừa mới đến thì có loại này cơ hội tốt. Nói thật ta đố kỵ. Thật sự. Sandra cũng ở cái kia cảm khái. Cùng hai con hàng hàn huyên những này giới giải trí tử lung ta lung tung. Khả năng là cuối tuần duyên cớ. Bể bơi người bắt đầu tăng lên. Còn có người giang âm hưởng ở thả ầm ầm ca. Giao lưu bị cắt đứt. Sandra ghét bỏ. Ta chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh tắm nắng. Darcy chỉ đỉnh đầu. Chúng ta leo mái nhà chứ. Lê Công biết nàng sợ cao. Quả nhiên Sandra lắc đầu. Ta cũng càng muốn đi cạnh biển. Vậy tại sao không? Darcy càng nhảy nhót. Hắc Lê Công. Người có xe có đúng không? Chúng ta đi Santa Monica bãi biển thế nào? Lê Công ngày hôm nay không chuyện làm. Đối mặt hai cái cô em chủ động. Liền gật đầu. Đương nhiên có thể. Có điều ta xe tối hôm qua đặt ở quán ba bãi đậu xe. Phải gọi cái Uber quá khứ. Chúng ta chính xong trở về thay quần áo. Sandra vui vẻ. Nếu như vậy, mọi người liền đều lên hướng về trên lầu chạy. Không tốn quá thời gian dài. Thay đổi quần áo đối với cho các nàng cũng chính là xuyên điều váy. Hoặc là Darcy liền dứt khoát là bikini bên ngoài xuyên điều quần sót. Nửa người trên đều vẫn là nguyên dạng. Lê Công gọi xe đến rồi. Ba người ngồi xe đi hướng về quán bar. Đi đến bãi đậu xe. Khi nhìn thấy Lê Công ấn xuống chìa khóa. Mở khóa chính là góc chiếc kia Martha lúc. Hai cái gái đều rất kinh ngạc. Chờ đã đây là xe của ngươi. Lê Công kéo mở cửa xe. Cười. Nó cũng không tệ lắm phải không? Không sai. Nó quả thực quá ngầu. Ta yêu thích. Darcy khá là hoạt bát. Không yểm chính mình kinh ngạc cùng yêu thích. Sandra đối lập trầm ổn. Không có hô to gọi nhỏ. Nhưng trong ánh mắt đồng dạng có ước ao. Lê Công lên xe đem mui trần mở ra. Làm cho các nàng có thể càng thoải mái cưỡi. Này khoản Martha không gian cũng khá. 4.9 mét sắp tới 5 mét xe trường. Xếp sau cũng không thuần túy là trang trí. So với nó xe mui trần xếp sau đã xem như là xa hoa. Mang theo hai em gái. Lê Công mở ra vận động hình thức. Chuyển thành số tay. Ong ong ong liền lên đường phố. Chân ga thâm dẫm ra tốc. Nghênh đón chính là đẩy lưng cảm cùng cô gái rít gào. Lê Công một cái tay khoát lên trên cửa xe. Cười nhìn tình cảnh này. California ánh mặt trời. Siêu xe tiếng gầm. Còn có nhiệt tình như lửa cô em. Đây mới là người xuyên Việt nhân sinh a. Lái xe dọc theo Sunset Boulevard đi hướng Tây, xuyên qua Beverly Hills, sau đó trên cao tốc chạy đoạn, cuối cùng đến Santa Monica bờ biển xa lộ. Rất kinh điển cầu ván gỗ, bến tàu Ferris bánh xe, còn có bãi đậu xe cùng với vùng lớn bãi cát. Phả vào mặt cảm giác quen thuộc, phảng phất nhắm mắt lại lái xe đều có thể tìm được đường. Martha mang theo van tiếng gầm lái vào bãi đậu xe, hưởng thụ một làn sóng người đi đường chú ý lễ. Đeo kính râm, Lê Công nhếch miệng lên. Hắn chậm rãi yêu sinh hoạt ở nơi này. Sau khi xuống xe, hắn chủ động mang theo hai cái em gái đi phía nam bãi biển. Hắn chưa từng tới, nhưng như cũ là nồng nặc vừa thị giác. Xuyên qua bãi biển đi xe đạp tiểu đạo người đến người đi. Lộ Thiên tập thể hình khu bên trong một đám kẻ cơ bắp chính đang tuốt thiết. Năm công dân tốt môn khẳng định ở đây cùng kẻ cơ bắp một mình đấu quá. Trên bờ cát đám người túm năm tụm ba nằm ngồi, hoặc tắm nắng hoặc chuyện phiếm nhân sinh. Mặt biển thỉnh thoảng có thuyền máy bay qua bóng người, rực rỡ náo nhiệt, cùng đi mua đồ uống. Sau đó tìm tới một chỗ đất trống, trải lên cái đệm ngồi xuống. Hai cái em gái muốn làm chuyện thứ nhất chính là chống nắng. Khác nhau là một cái sợ tử ngoại tuyến, mà một cái khác nhưng là cần màu vàng nhạt da thịt. Sandra bởi vì Mỹ Latin hỗn huyết duyên cớ, trời sinh màu vàng nhạt da thịt rất để người da trắng đa si ước ao. Sau đó nàng giao cho Lê Công một cái rất thoải mái nhiệm vụ. Giúp ta đồ một hồi phía sau lưng ba đại minh tinh. Darcy đúng là không chút nào khách khí. Áo chip nút buộc một dải liền bát trên đệm. Trắng nõn phía sau lưng tự do lộ rõ. Có điều khoảng cách gần xem liền không phải rất mềm mại. Có nhàn nhạt loang lổ điểm điểm. Sau đó còn có tinh tế lông tơ. Nhân chủng sai biệt khó tránh khỏi. Hắn gần nhất đã thấy rất nhiều cũng không cảm thấy đến có cái gì. Em gái hình thể hơi gầy, nhưng vóc người luyện được không tệ. Là loại kia ăn kiêng đoàn người hâm mộ nhất hình thể. Bởi vì gầy eo không gầy cái mông. Lê Công liền cho nàng đều đều lau kem chống nắng. Nằm úp sấp Darcy nhưng cũng không sống yên ổn. Quay mặt lại liền hỏi hắn. Người thích gì dạng cô gái? Lê Công, này vừa nói. Sandra cũng liếc nhìn lại đây. Lê Công đang muốn mở miệng. Darcy nói, đừng nói trước, ta đoán xem, các ngươi người châu Á, vậy khẳng định là ngoan ngoãn, kawaii, rất chọc người thương yêu loại kia, đúng không? Lê Công nghe vậy nở nụ cười, nên có thật nhiều người là như vậy, nhưng cũng không thể đại biểu toàn bộ. Nói như vậy ngươi không phải. Darcy đã hiểu, ừ ngươi yêu thích Sandra loại này khiến người ta không chịu nổi. Ai? Ta làm sao ngươi, nói như vậy ta, Sandra ở một bên kháng nghị, thôi đi, nàng chính là cái cất bước hormone, là một người nữ nhân ta đều muốn đem nàng đè ngã cố gắng trả đạp. Ta tin tưởng phàm là thẩm mỹ bình thường đều không có không động tâm. Ta vẫn thua, ta cho rằng nhiệt tình có thể được ngươi yêu thích, nhưng mà đối với ta chỉ có lạnh như băng tay. Darcy tính tình làm quái. Liền ở một bên hãy còn cảm thán lên. Lê Công cũng không dám nói lung tung. Không có, người cũng rất tốt đẹp. Thật sự, vì lẽ đó chúng ta có thể hẹn hò, khặc khặc khặc. Uống đồ uống Sandra cho đột nhiên bị sặc. Ngạc nhiên nghi ngờ Darcy này cũng thật là cái phát tình mà không biết xấu hổ biểu đánh. Liền như thế ở ngay trước mặt ta ve vãn quyến rũ lên. Tốt xấu vẫn là ta trước tiên nhận thức hắn a. Nữ nhân này chính là như vậy, đưa tới cửa nàng cảm thấy đến không đáng giá, không thèm để ý, nhưng khi có khác biệt người muốn cấp thời điểm, nàng liền căng thẳng, ý muốn sở hữu liền lên đến rồi. Darcy chính là cái này nửa đường giết ra đến cấp giật người. Nàng đủ trắng ra, hoặc là nói nhiệt tình buông thả, thậm chí nói thẳng liền yêu thích gặp một tay mở Maserati nam nhân. Hơn nữa ta còn không giao quá châu Á bạn trai đây. Nghe nói bọn họ đều rất ôn nhu. Lại như hắn như bây giờ. Thân sĩ có điều giới. Đổi người khác đã sớm động tay động chân lộn xộn. Cho người da trắng gái như thế trắng ra ngừng lại thổi phồng. Lê Công cũng đều là cười tiếp không lên cha. Sandra thì lại ở một bên nội tâm nhổ nước bọt. Chó cái hồ ly tinh. Câu nam nhân thực sự là một điểm mặt cũng không muốn. Thực nàng không biết. Điều này là bởi vì đố kỵ mà làm cho khuôn mặt vặn vẹo. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.